Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 5, Tố Vấn. Đối với Thẩm Thành Bình trần trờ, Dịch Vân chỉ cho là hắn còn trẻ mặt mũi bạc, tiếp tục nói, đã không tính sốt ruột, hơn nữa định ra rồi ứng cử viên, còn cần ba môi sáu xính, coi như là hiện tại định ra rồi ứng cử viên, cái trò này đi xuống. Đợi được chân chính kết thân, cũng được sang năm, ta đã cho ngươi lựa chọn một chút ứng cử viên, ngươi xem người nào khá là hợp ngươi tâm ý, liền nói cho ra ra. Vừa nói, Dịch Vân một bên nhìn Thẩm Thành Bình, thấy hắn tựa hồ vẫn cứ có một ít chần chờ, liền tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn thẹn thùng, nam hôn nữ gả chính là thế gian lẽ thường, ra ra ta già rồi. Còn hy vọng có thể ở nhắm mắt trước nhìn thấy Huyền Tôn sinh ra đây. Ở thời cổ, gia tộc truyền thừa chính là hạng nhất đại sự. Người thừa kế là ắt không thể thiếu. Nhân số thịnh vượng càng bị coi như là gia tộc hưng thịnh to lớn nhất dấu hiệu. Thẩm Thành Bình thân là một cái người xuyên Việt. Tuy rằng cũng không quá coi trọng những này. Có thể trải qua Tiếu Ngạo cùng Xạ Điêu hai cái thế giới. Đối với này cũng có càng thêm sâu sắc lý giải. Chỉ là hắn cũng không muốn trực tiếp cùng một cái căn bản chưa từng thấy. Cũng không biết nữ tử như vậy manh hôn ách gả. Bởi vậy nhân tiện nói. Ha ha, gia gia công lực thâm hậu. Thân thể cường tráng. Sống quá trăm tuổi không thành vấn đề. Muốn nhìn đến Huyền Tôn còn không đơn giản. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Người cũng không muốn cho ta ở đây từ chối. Trương quản gia. Ngươi đi đem ta này chuẩn bị kỹ càng chân dung đều cho ta mang đến. Dịch Vân nghe được Thẩm Thành Bình trong lời nói có từ chối ý tứ. Trực tiếp đem hắn lời kế tiếp chặn lại. Sau đó cao giọng đối với ngoài cửa trương quản gia phân phó nói. Nhìn thấy như tình huống như vậy. Thẩm Thành Bình chỉ có thể ở thầm cười khổ. Xem Dịch Vân bộ dáng này. Chính mình căn bản là không cách nào từ chối. Chính mình cũng không thể đủ tùy hứng tới một người rời nhà trốn đi đến trốn hôn đi. Không lâu lắm, trương quản gia liền cầm một tờ chân dung đi vào. Ngay lập tức Dịch Vân liền cho Thẩm Thành Bình giới thiệu. Đây là Triệu Bang chủ con gái. Cái kia là lý trưởng môn tôn nữ. Nói chung đều là cùng ở trong trốn giang hồ rất có thế lực danh gia con gái. Hơn nữa nhìn chân dung, dáng dấp đều không kém. Chỉ là Thẩm Thành Bình lại có vẻ có một ít mất tập trung. Mãi cho đến Dịch Vân giới thiệu một cô gái thời điểm. Hắn đột nhiên liền hứng thú. Cái này biển cô nương chính là sinh quan tử kiếp biển thị vợ chồng con gái. Phụ thân đánh đạo tâm chính là thần y. Mẫu thân chính là dùng độc người lành nghề. Trong chốn giang hồ được quá bọn họ ân huệ người cũng không biết bao nhiêu. Biển cô nương từ nhỏ được chân truyền. Bây giờ mặc dù mới có điều 15 tuổi, có thể y thuật đã rất có trình độ. Dịch Vân nhìn thấy Thẩm Thành Bình rốt cục đối với một cô gái. Khá là lưu ý, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Biển thị vợ chồng tuy rằng cũng không phải là thế lực lớn xuất thân. Có thể y thuật của bọn họ, võ lâm các đường hào kiệt đều muốn mua vợ chồng bọn họ một cái mặt mũi. Như thế nào, ngươi là coi trọng biến cô nương sao? Vị này biển cô nương đến cùng tên gọi là gì? Thẩm Thành Bình nhìn chân dung bên trong cùng mình ở hiện đại gặp một cái nào đó nữ tinh có ba. Phần tương tự dung mạo. Còn có cái này có một ít quen tai lai lịch không nhịn được hỏi. Vị này biển cô nương khuê tên Tố Vấn. Kế phong ngươi nhưng là vừa ý nàng. Dịch Vân vừa nói. Một bên xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt. Chờ đợi hắn trả lời. Biển Tố Vấn. Quả nhiên. Không nghĩ tới ta đi tới không đơn thuần là thiếu niên Trương Tam Phong thế giới. Mà là thiếu niên Trương Tam Phong cùng bát đại hào hiệp hỗn hợp thế giới. Cái này biển Tố Vấn chính là bát đại hào hiệp bên trong nhân vật. Chỉ là so với ở bát đại hào hiệp bên trong vừa bắt đầu ra trận thời điểm. Nàng hiện tại vẫn là một cái tính trẻ con chưa thoát thiếu nữ. Thẩm Thành Bình đăm chiêu trầm. Ngâm một hồi. Hắn xem qua bát đại hào hiệp. Đối với vị này biển Tố Vấn cô nương dũng cảm, cơ trí đều vô cùng yêu thích. Biển Tố Vấn cũng là bát đại hào hiệp bên trong mấy cái nữ giới nhân vật bên trong hắn thích nhất. Một cái, So với cái khác căn bản không có một chút nào hiểu rõ người. Biển Tố Vấn ít nhất càng phù hợp tâm ý của hắn. Bởi vậy Thẩm Thành Bình chậm rãi gật đầu nói. Ra ra, cái này Biển Tố Vấn cô nương ta vừa nhìn liền cảm giác hữu duyên. Ta nghĩ Tiền Tố Vấn cô nương. Chỉ là không biết. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Được. Chỉ cần Kế Phong ngươi vừa ý liền được. Ta lúc trước yêu cầu chân dung thời điểm. Đã cùng Biển Thị vợ chồng nói rõ nguyên nhân. Nếu người ta đem vị này Tố Vấn cô nương chân dung lấy ra. Chứng minh bọn họ vẫn là đồng ý cùng ta danh kiếm sơn trang kết thân. Chúng ta dưới liền sắp xếp. Ở xã hội phong kiến. Kết hôn tuyệt đối là một việc lớn. Đặc biệt là cưới chính thê sự tình như thế. Nếu là không trải qua ba môi sáu xính giữa lúc trình tự. Sẽ bị người xem thường. Tuy rằng tầm thường người trong giang hồ hay là cũng không để ý. Có thể danh kiếm sơn trang bực này danh môn nhưng cũng không là như vậy. Vì lẽ đó Dịch Vân có vẻ hết sức trịnh trọng. Lập tức liền sắp xếp người trước tiên đi làm mối. Bực này hôn lễ trình tự không cần Thẩm Thành Bình bận tâm. Đều là do Dịch Vân phụ trách sắp xếp. Thẩm Thành Bình nhưng là đến Tĩnh Thất bế quan tu hành. Ở Xạ Điêu thế giới. Thẩm Thành Bình kết hợp Tiếu Ngạo cùng Xạ Điêu hai cái thế giới thu thập được vô số hàng đầu võ học. Bí tịch, tự nghĩ ra vô tướng hỗn nguyên chân kinh chính là một môn hàng đầu thần công. Đặc biệt là kết hợp tiểu vô tướng công đặc điểm. Có thể mô phỏng chứa đựng rất nhiều võ học sở trường. Vì lẽ đó đang tu luyện danh kiếm sơn trang võ học gia truyền thời điểm. Hắn cũng là đem danh kiếm sơn trang nội công tâm pháp dung hợp đến vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Chi bên trong, danh kiếm sơn trang lấy kiếm thuật lập nghiệp. Tu luyện nội công rất có đạo gia lý niệm. Đồng thời tu luyện được nội lực mơ hồ bao hàm một luồng sắc bén kiếm khí. Bởi vì loại này nội lực đặc tính. Tiến vào tiên thiên sau khi có thể lấy kiếm khí điều khiển bảo kiếm, thậm chí còn có thể lấy chân khí ngưng tụ bảo kiếm đả thương địch thủ. Cùng phong vân thế giới kiếm tông tuyệt học vạn kiếm quy tông cực kỳ tương tự. Có điều cũng vẻn vẹn là tương tự. Dù sao vạn kiếm quy tông không chỉ có thể điều khiển vạn kiếm, luyện đến cảnh giới cực cao, có thể lấy tự thân công lực ngưng tụ vô số bảo kiếm. Vạn kiếm cùng phát. Mà danh kiếm sơn trang tuyệt học nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được điều khiển vạn kiếm. Chí cao tuyệt kỹ bát kiếm tề phi cũng có điều là ngưng tụ ra tám chuôi bảo kiếm. Thậm chí muốn đạt đến đầy đủ uy lực. Còn cần phải mượn tám chuôi bảo kiếm kiếm khí mới có thể luyện thành. Từ những này đến xem. Đều so với vạn kiếm quy tông muốn kém một chút. Có thể phong vân dù sao cũng là cao võ thế giới. Liền trong truyền thuyết thần thoại thần thú đều xuất hiện, thậm chí còn có thể làm cho người bất lão bất tử võ công. Mà hiện tại Thẩm Thành Bình vị trí thế giới này chỉ có điều miễn cưỡng đạt đến trung võ một bên. Liền có thể có được như vậy tuyệt học, sáng chế môn võ công này danh kiếm sơn trang tổ tiên cũng làm cho Thẩm Thành Bình kính nể phi thường. Lấy Thẩm Thành Bình đạt đến tiên thiên sau khi 5 năm tích lũy. Tiến vào tiên thiên trung kỳ cũng có điều là nước chảy thành sông. Bởi vậy có điều 2 tháng, hắn cũng đã xuất quan. Mới vừa xuất quan, hắn đang muốn nhiều hướng về Dịch Vân thỉnh cầu tiến vào tàng kiếm thất. Lấy 8 chuôi bảo kiếm chính thức bắt đầu tu luyện danh kiếm sơn trang tuyệt học danh kiếm 8 thức. Có thể thấy Dịch Vân sau khi, hắn nhưng cho mình sắp xếp nhiệm vụ. Phong Nhi, vốn là ngươi vừa đột phá. Chính là thuận thế tu luyện bát kiếm tề phi thời cơ tốt nhất. Ta là không phải làm sắp xếp cho ngươi sự tình. Chỉ là bây giờ nhưng là có một cái liên quan đến thiên hạ hưng vong đại sự cần ngươi đi làm. Vì lẽ đó liên quan với danh kiếm 8 thức tu luyện chỉ có thể chậm lại. 170 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.